Conan đồng nhân, Boss Mafia là Thanh Mai Trúc Mã. Chương 2, thần tượng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con đi học đây. Bước lên xe ô tô, Chihiro hừ một tiếng làm kêu đầu hếch lên. Không để ý tới Kuro ở bên cạnh. Mà Kuro dường như đã quá quen với việc này. Bình tĩnh đọc báo trên tay. Chihiro nhìn ra ngoài cửa kính. Thần sắc nhàm chán. Trong lúc vô tình thấy tờ báo trên tay Kuro, hai mắt cô sáng lên. Cho tớ mượn. Nói xong lập tức giựt luôn. Không thèm để ý Kuro có đồng ý hay không. Bởi vì tính nét này của cô được luyện ra nhờ Kuro. Hắn không bao giờ nói không với cô lần nào. Chihiro cũng xem đây là chuyện đương nhiên. Hờ hững lấy điện thoại ra, không biết bấm cái gì. Nghe giống như một bản nhạc. Chihiro không quá lưu tâm. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn vào nội dung tờ báo. Hai mắt lấp lánh. Đây là Kudo Shinichi, thần tượng của cô. Ban đầu biết hắn là qua một người bạn thân của cô. Hai người thật sự quá giống nhau. Cho nên cô mới bắt đầu tìm hiểu về hắn. Một học sinh trung học cùng tuổi với cô học tại trường cấp 3 Tây Tan. Tuổi trẻ nhưng lại có suy luận sắc bén như thám tử lâu năm. Nếu gặp được thì tốt rồi. Nhưng mà, vừa nghĩ đến đây, Chihiro liếc Kuro bên cạnh. Bĩu môi, tên khốn Kuro này luôn theo cô ra ngoài. Làm thế nào để gặp thần tượng đây? Kuro thấy Chihiro liếc mình lập tức quay đầu. Hai người mắt đối mắt. Lúc này Chihiro vẫn đang bĩu môi. Lập tức cứng đờ. Trùng hợp như vậy. Rất may mắn lúc này xe đã dừng lại. Chihiro mở cửa sau đó chạy té khói. Lớp 11B1. Hộc hộc. Vừa vào đến cửa lớp, Chihiro liền thở như trâu. Cố lết thân xác già nua của mình vào bàn học. Chihiro. Sao vậy? Kuroba Kaito chống cằm nhìn cô nằm ườn ra bàn. Hừ, cậu không cần biết. TCS, Kaito chậc một tiếng, ánh mắt lướt qua tờ báo trên tay cô. Ồ, một tiếng, vẫn hâm mộ thám tử trung học Kudo Shinichi. Tất nhiên, Chihiro trợn mắt, vươn tay cốc một cái rõ đau lên đầu hắn. Kaito, tại sao hai người rất giống nhau mà cậu lại chẳng thông minh bằng người ta thế? Làm người chẳng chút danh tiếng nào. Kuroba Kaito ngồi thẳng lưng nghe Chihiro thuyết giáo. Môi run rẩy. Tớ, thật ra tớ rất có danh tiếng. Tớ là siêu trộm kít. Chihiro, cậu nghe qua chưa? Rất ngầu có phải hay không? Cách chương.